Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467. Đại phát hiện, não hải bên trong tính toán vượt qua 10 vạn lần. Thể lực cấp tốc tiêu hao, lười biếng tiến lên tốc độ càng phát chậm. Nhất là khi tiến vào thần miếu khu về sau. Mỗi cái thần miếu bên trong tản ra khí tức càng làm cho hắn không được không biến mất rồi tất cả. Lực lượng, bản thể có thể xử lý bọn gia hỏa này. Ngạo mạn đem hết toàn lực lời nói cũng có thể là. Nhưng hắn, thật có lỗi, hắn một mực là hòa bình chủ nghĩa người. Có thể nằm vật xuống liền tuyệt đối không đứng đấy. Có thể ngủ liền tuyệt đối không mở mắt. Cho nên, hắn bò trên mặt đất, nửa mở mắt chậm rãi hướng về lôi đình thần miếu ngọ ngoài. Không giống con giòi như thế. Bởi vì, con giòi tốc độ cũng còn nhanh hơn hắn bên trên một điểm mần ni cố nén ngáp muốn. Nhìn, lười biếng, dọc theo bóng tối bò sát, vòng qua từng cái nhìn như nghiêm mật thủ vệ cùng tuần tra quái vật đội ngũ. Thủ vệ cùng tuần tra quái vật xuất hiện, để, lười biếng, có thể khẳng định những quái vật này trí tuệ cũng không thấp. Đương nhiên rồi, cũng sẽ không quá thăng chức là rồi. Đại khái chính là, phàm nhân trình độ, lại hao tốn ước chừng 2 giờ. Lười biếng, rốt cục tới gần rồi lôi đình thần miếu. Cảm giác từ thần miếu bên trong truyền đến viễn siêu chung quanh mấy chục lần khí tức khủng bố. Lười biếng càng phát cẩn thận rồi. Nếu như nói vừa mới còn tính là nhúc nhích, lúc này đúng vậy một tấc rời. Đường mặc dù xa, nhưng luôn có tận đầu. Lại hao tốn chỉnh chỉnh sau 5 tiếng. Lười biếng từ lôi đình thần miếu bên ngoài, tiến vào lôi đình thần miếu đại điện bên trong. Nhưng vừa tiến vào lôi đình thần miếu đại điện, lười biếng, đúng vậy khẽ giật mình, cùng ở bên ngoài cảm nhận được khí tức khủng bố khác biệt. Nơi này không có chút nào khiến người sợ hãi khí tức. Không chỉ có không có khí tức, ngay cả hẳn là tồn tại quái vật đều không có. Vây quanh lôi đình thần miếu, lười biếng tinh tế kiểm tra rồi một lần về sau. Xác nhận nơi này không có bất kỳ cái gì quái vật sự thật. Lười biếng, ngủ gật khuôn mặt hiện lên có chút hăng hái tâm tình. Nhưng lập tức, đúng vậy ngáp một cái. Thăm dò chân tướng tuy nhiên mê người. Nhưng làm sao có thể so ra mà vượt hảo hảo ngủ một giấc a? Sau một khắc, lười biếng, biến mất không thấy gì nữa. Dao động bên trong, cao đẳng tà linh giống như một đầu cá kiếm phi tốc lao vụt. Ầm, một tiếng vang trầm, một đầu hai người ôm hết xúc tu cứ như vậy bay bắn ra mặt biển. Nhưng cao đẳng tà linh lại giống như là vị bậc tiên tri như vậy một cái lắc mình. Liền tránh ra, sau đó, ở dao động bên trong xuyên toa thân ảnh, trực tiếp liền xông về đáy biển. Phanh phanh phanh, ngay tại cao đẳng tà linh lặn bên dưới thời điểm, trên đỉnh đầu nó mấy chục cây xúc tu bay vụt mà ra. Giống như một chương kín không kẽ hở lưới lớn. Đáng tiếc là, cao đẳng tà linh sớm đã không thấy tăm hơi. Ngươi cho rằng thủ đoạn giống nhau đối với ta sẽ hữu dụng sao? Ở biển bên trong cấp tốc tiến lên cao đẳng tà linh bĩu môi khinh thường góc. Nó sớm đã biết rõ rồi vùng biển này. Lấy tử vong, rồi hơn 100 lần làm đại giá. Tử vong ký ức là kinh khủng. Đồng dạng. Khủng bố mang đến khắc sâu, mà mặc cho ai chết trước 100 lần, e là cho dù là kẻ ngu cũng sẽ đối với chuyện nào đó ký ức vẫn còn mới mẻ rồi. Huống chi cao đẳng tà linh cũng không ngốc, nó hai mắt nhìn chằm chằm đục ngầu nước biển, một đầu lại một đầu quái vật xuất hiện ở tầm mắt của nó trong phạm vi. Hoặc gai nhọn như đao hoặc thân thể to lớn lại hoặc sắc thái lộng lẫy. Càng nhiều thì là hình thù kỳ quái. Cao đẳng tà linh dựa theo ký ức bên trong những quái vật này thói quen lộ tuyến. Tiến hành hữu hiệu tránh né, mà thật sự là tránh không thoát, liền hóa thành hư vô, tận khả năng biến mất thân hình, chậm dần tiến lên tốc độ. Nó chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy quái vật, cho dù là đi theo nó cái vị kia khế ước người cùng nhau từng tiến vào rất nhiều khuôn mặt thế. Giới này. Nó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế quái vật. Quái vật vương quốc, cao đẳng tà linh sớm đã đối với mảnh này đại hải đưa cho mới định nghĩa. mà lần này, nó sẽ tiến vào đến cái này vương quốc sâu nhất chỗ. Cái kia mảnh hỗn độn hắc ám bên trong, còn không có tới gần. Cao đẳng tà linh thân thể liền bị nơi đó truyền ra khí tức áp bách đến vặn vẹo. Nếu như không phải hắn có thể hư thực chuyển hóa, vẻn vẹn là như vậy khí tức liền đầy đủ nó phủ tạng thụ thương. Thậm chí là vứt bỏ mạng nhỏ, bất tử, thật là đáng được ăn mừng. Cao đẳng tà linh đáy lòng thở dài ra một hơi, tiếp tục tiến lên, coi như sau đó một khắc tê, rắn khàn giọng đột nhiên xuất hiện. Thanh âm này không chỉ có vang dội lại tràn ngập đe dọa. Những cái kia bản ở chung quanh tới lui bọn quái vật giống như là con thỏ con bị giật mình bắt đầu chạy trốn tứ phía, nhưng cao đẳng tà linh không. Hắn kiên định dừng lại ở tại chỗ, dù là, lệ rơi đầy mặt, nó có thể làm sao? Đây là nó khế ước người cho nhiệm vụ của nó. Không hoàn thành nhiệm vụ, lại là kết cục gì? Nó không cần suy nghĩ liền có thể đến ra đáp án. Không có giá trị công cụ, sẽ như thế nào? Đem gác xó, ném vào bãi rác, tuyệt đại bộ phận cũng chỉ có hai cái này hạ tràng. Nhưng cao đẳng tà linh biết nói, nó không thuộc về nó bên trong, bởi vì, nó rất rõ ràng khế ước của nó người là cỡ nào tiết kiệm, cỡ nào sẽ vật tận kỳ dụng, ta mới không muốn trở thành một ít gia hỏa chất dinh dưỡng. Ta tuyệt đối sẽ không trở thành hậu hoa viên bên trong phân bón. Mang theo dạng này kiên định không thay đổi tín nhiệm, cao đẳng tà linh lần nữa đi về phía trước. Nó chân chính tiếp xúc đến cái kia phiến hắc ám, đồng thời, lập tức liền xuyên qua. Sau đó, cao đẳng tà linh trừng lớn hai mắt, nó nhìn thấy cái gì? Devourer, cái kia để Navia chư thần vô cùng hoảng sợ, Devourer. Cái kia bị tần nhiên ngoài ý muốn một kiếm chặt đứt thân thể, Devourer. Nhưng là, giờ phút này bị chém đứt thân thể, Devourer, đã khôi phục rồi. Hắc ám bên trong, chiếm cứ ở cái kia, giống như là kình thiên chi trụ, để cho người ta không tự chủ cảm giác với bản thân nhỏ bé. Thân thể không được tự nhiên sợ run, khi nhìn đến Devourer trong chớp mắt ấy cái kia. Cao đẳng tà linh liền nhắm mắt lại, xong, đã từng được chứng kiến Devourer uy thế nó rất rõ ràng. Liền xem như khế ước của nó người muốn cùng đối phương chiến đấu. Cũng là đem hết toàn lực, bất luận là trước kia, vẫn là hiện tại, đều là như thế này. Nó căn bản không thể nào là đối thủ, cho nên, nó lựa chọn tử vong. Nhưng là, nhắm mắt lại cao đẳng tà linh cũng không có đợi đến tử vong. Trọn vẹn một giây đồng hồ về sau, cao đẳng tà linh mắt phải lặng lẽ mở ra một đường nhỏ. Nó hy vọng biết nói xảy ra chuyện gì. Nhưng là rất nhanh, nó hai con mắt liền trừng lớn, chiếm cứ ở cái kia, Devourer, vô cùng to lớn. Khí tức càng là khủng bố, thậm chí, so với nó ký ức bên trong còn cường đại hơn một điểm money nhưng, Devourer, không nhúc nhích. Không phải ngủ thiếp đi không nhúc nhích, cũng không phải bị phong ấn sau không nhúc nhích, mà là cấp độ càng sâu, càng quỷ dị hơn, giống như không có, linh hồn. Cao đẳng tà linh không chút do dự thối lui ra khỏi mảnh này hắc ám. Sau đó thối lui đầy đủ khoảng cách xa về sau, nó bắt đầu đem phát hiện cáo chi khế ước của mình người. Đại phát hiện, thiên đại phát hiện, nếu là ta không có đoán sai. Sách, ta cần đoán cái gì? Hết thảy đều giao cho khế ước người liền tốt. Ta đúng vậy một cái đáng thương. Không có trả thù lao. Không có tiền thưởng. Không có có ngày nghỉ bị kẻ bóc lột bất quá. Còn sống thật là tốt. Cao đẳng tà linh nhắm hai mắt lại, đưa ra hai tay, phảng phất muốn ôm ấp toàn bộ thế giới. Mà lúc này đây buông lỏng nó hoàn toàn không có phát hiện một đầu tựa như cá voi như vậy quái vật. Ngay tại nơi xa nghi hoặc nhìn nó, đối phương tựa hồ không hiểu vì cái gì người có thể xuất hiện ở đây. Nhưng cái này cũng không trở ngại đối phương mở ra cự đại miệng. Bỗng nhiên khẽ hấp, hết chương.